Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, cái thứ nhất tính kế Phương Thành Nhân. Tống Sư Đạo lại uống một ngụm rượu, nhãn thần làm như mê ly, không ngừng lắc đầu, nhưng này tất cả cũng làm cho Phương Thành trong lòng càng thêm băng lãnh. Người này cũng dám tính kế chính mình. Nếu như Phương Thành thật chỉ là nhất giới vũ sĩ, có thể liền ngây ngốc bị lừa. Nhưng hắn cũng không phải là. Quả nhiên, cẩn thận là không có sai. Phiệt môn thiếu chủ, cái nào lại là đơn giản hàng? Phương Thành nhấp một miếng rượu, trong đầu suy tư về đến tiếp sau kế hoạch. Tống Sư Đạo mới vừa nói những lời này, 10 có 8 9 là thật. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, Tống Sư Đạo không nên ngu đến mức đối với một cái mới quen, hoàn toàn người không quen, tiết lộ những bí mật này. Đây hết thảy, nhìn như là Tống Sư Đạo ở tố khổ, kỳ thực, chính là ở tính kế Phương Thành. Hắn cần loại này không thấy được ánh sáng, dương mưu, đến đem Phương Thành buộc chung một chỗ. Nếu như ngươi không đáp ứng, có thể các loại, chờ. Tống Sư Đạo sau khi trở về, vô ý biết được những thứ này, 4 năm linh tin tức Tống Khuyết sẽ đích thân tìm bên trên lúc đầu, khiến cho những bí mật này vĩnh viễn tiêu thất. Thoạt nhìn, người này dã tâm không chỉ có rất lớn, càng đối với Tống Khuyết rất bất mãn đâu. Phương Thành nhãn thần băng lãnh, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lúc này, Tống Sư Đạo ở Phương Thành trong mắt đã coi như là kẻ chắc chắn phải chết, có can đảm tính kế người của chính mình. Tống Sư Đạo coi là người thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một cái. Nhưng, Phương Thành phát thệ, chỉ cần mình còn sống, có can đảm tính kế người của chính mình, nhất định phải trả giá sinh mệnh đại giá. Đây là làm một cẩn thận người điểm mấu chốt. Tuy là cho Tống Sư Đạo đã đánh lên phải chết dấu ấn, nhưng lúc này hắn vẫn không thể chết. Nhất là, này cái quân cờ còn không có phát huy hắn giá trị thời điểm. Nghĩ tới đây, Phương Thành giọng nói lãnh đạm, nói rằng, chân mỗ chuyên tâm hướng võ, cũng không hồng trần còn lại truy cầu. Giả sử Tống công tử muốn cho chân mỗ tham dự Tống gia chủ thiên hạ đại sự, thứ cho chân mỗ bất lực, lạt mềm buộc chặt. Lúc này Phương Thành có khả năng nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Mà Tống Sư Đạo chỉ là cười cười, sắc mặt lộ ra hiểu rõ màu sắc, lập tức hướng về phía Phương Thành lại bái, nói rằng, tiên sinh yên tâm, Tống mỗ cũng không lợi dụng tiên sinh ý tưởng, chính là chân thành muốn cùng tùy tiên sinh học tập võ nghệ. Lấy chứng minh, chính mình cũng không so với phụ thân kém hơn bao nhiêu. Còn như tiên sinh, chuyên tâm hướng võ, việc này dễ xử lý. Ta Tống gia mặc dù không dám xưng thiên hạ đệ nhất thế gia, nhưng sưu tập thiên hạ võ học chính là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Tiên sinh, chỉ cần mỗi ngày chỉ điểm ta 1, 2 là có thể, còn lại việc nhỏ không tốn sức tiên sinh làm ơn. Phương Thành chứng kiến bái té xuống đất Tống Sư Đạo, trong lòng một hồi cười nhạt, đem lời đã nói đến trình độ này, trả giá cao lại khổng lồ như thế. Nếu như không có còn lại tính toán, ai tin đâu? Tống Sư Đạo, mặc dù không tệ, vẫn là quá trẻ, bất quá, Phương Thành cũng biết thấy tốt thì lấy. Vì vậy, tiếp lấy bậc thang, cũng liền miễn cưỡng đáp ứng rồi. Tống Sư Đạo là muốn thả Phương Thành thiếu nhân tình của hắn. Theo thời gian đưa đẩy, Tống Sư Đạo sở tiễn công pháp, bí tịch các loại, chờ, còn lại càng ngày càng nhiều, chung quy sẽ để cho Phương Thành thiếu đến nhân tình, đạt được một cái không cách nào cự tuyệt trợ giúp hắn giá lên tối cao. Đây chính là hay là thu mua lòng người, hoặc giả nói là tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, dùng chỗ tốt tới ảnh hưởng ngươi. Chỉ tiếc, Tống Sư Đạo phanh đến người, là Phương Thành, cũng được, sẽ theo ngươi đi, vừa vặn ta hiện tại cũng không đã trừ, liền tạm thời chỉ điểm ngươi một, hai, a, Phương Thành thán xem giọng điệu, làm bộ cố mà làm đáp ứng. Kế tiếp, Tống Sư Đạo lại vì Phương Thành chuyên môn tìm một gian cách Tống Phủ mấy bước chi diêu u tĩnh đại trạch, dàn xếp Phương Thành để ở phía sau, lại an bài, bảy tám nô bộc, mười mấy cái dung nhan cực kỳ xinh xắn tỷ nữ, một gian sự tình một việc an bài cực kỳ cẩn thận, cực kỳ khiến người ta thư thái. Điều này làm cho Phương Thành không thể không tán thán một câu. Phiệt môn thiếu chủ, lại trước thời gian đương ra, không hổ là anh tài thiếu niên, chỉ tiếc, hắn tính kế chính mình, bằng không, Phương Thành ngược lại thật muốn cái này thiên tư tốt Tống Sư Đạo cho mình sử dụng, mặc dù không vì đồ, làm quản gia cũng là không sai, đáng tiếc, người khác tính kế hắn, phải chết, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, không thể thay đổi. Sau 7 ngày, Phương Thành ở phía tây đại trạch bên trong, sâu kín mở hai mắt ra, đại tùy thế giới, võ công trác tuyệt, dân phong biêu hãn, cũng không biết, đại tùy thế giới võ công rốt cuộc là người phương nào sáng chế. Nhưng từ Phương Thành cái này 7 ngày tới nay, từ Tống Sư Đạo trong tay lấy được võ học bí điển đến xem, dường như truy cứu căn nguyên, đều đồng suất giảm 90%, chỉ là sau đó, phong cách chuyển biến, phân ra rất nhiều chi nhánh, tán chi kết quả, đồng thời, hắn cũng một mực hiểu thấu đáo, từ Mông Xích Hành trong tay có được đạo tâm chủng ma đại pháp, lấy được thôi diễn, cũng giống như vậy, điều này làm cho trong lòng hắn trọng, đồng thời, cũng mơ hồ có một tia suy đoán, hắn biết thế giới này không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy không? Rất nhiều lúc trước hắn quen thuộc kịch tình, nhân vật thậm chí công pháp đều xảy ra cải biến. Nhưng, không nghĩ tới, thế giới này lại vẫn cất giấu nhiều như vậy bí mật. Người chơi, đồng thời tồn tại vương triều, có thể cảm ứng người chơi nguy cơ dân bản xứ. Rất nhiều có cường đại tấm chắn thiên nhiên cùng thiên nhiên trận pháp ngăn trở kết giới. Cùng với đại tùy võ công có cùng nguồn gốc, thở hắt ra, đè xuống trong lòng những ý nghĩ này, hai tròng mắt rực rỡ. Việc này cũng còn cách hắn có chút xa xôi. Trước mặt đầu tiên phải xử lý chính là Tống Khuyết cùng Phương Bạch sự tình. Đạo tâm chủng ma đại pháp bên này, hắn đã để Tống Sư Đạo phái người đi tìm Độc Cô Cầu bại tung tích đi. Giả sử người tìm được rồi, liền khiến cho hắn mang câu lời nhắn, cửu kiếm vô chiêu, nhật xuất ma chủng, bất bại rõ ràng, hắn đối với Tống Sư Đạo tuyên bố, là muốn khiêu chiến Độc Cô Cầu bại, Tống Sư Đạo tự nhiên không có nửa điểm hoài nghi, Phương Thành hiện tại biểu hiện ra, chính là vũ si hình tượng, mà Độc Cô Cầu bại, cũng là lấy vũ si hình tượng xuất hiện, vừa xuất hiện, liền đi khiêu chiến ma môn cao thủ. Tuy là, mấy ngày gần đây nghe đồn tự hồ bị vết thương nhẹ, không thấy tung tích, nhưng người này kiếm đạo, hãy để cho toàn bộ tùy đô cũng vì đó chấn động. Ma môn ảnh tử kiếm khách Dương Hư Ngạn, cùng với đại chiến bất phân cao thấp, sắc không kiếm sư Phi Huyên, dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm, thâu thiên kiếm Bạt Phong Hàn, nghe nói đều ở đây tìm kiếm người này tung tích. Muốn cùng chi giao thủ, đại tùy kiếm đạo, đột nhiên ra khỏi một cái bốn, năm mới mẻ thêm thần bí kiếm pháp đại sư, bọn họ làm sao có thể không mừng rỡ, mà Phương Thành lần này tìm kiếm, tự nhiên thuộc về bình thường, chỉ bất quá, cái này thư, Tống Sư Đạo làm sao nghe, làm sao đều muốn là kiếm ý tâm pháp, chẳng lẽ là chân sư, nói ra kiếm ý của mình. Khiến cho cái này Độc Cô Cầu bại sau khi nghe, hắn cảm thấy chân sư kiếm ý đủ cường đại, tự nhiên sẽ cùng với giao thủ. Tống Sư Đạo suy đoán một, hai, đoán không ra câu nói này bí mật, đơn giản cũng sẽ không lại đoán, mà ứng phó Tống Khuyết chuyện, Phương Thành biết không gấp được, cũng một mực tìm kiếm cơ hội. Nhưng, tốt là, Tống Sư Đạo cũng không có đem bái sư chuyện của mình, thậm chí sự tồn tại của mình nói cho Tống Khuyết. Tống Khuyết chuyên tâm hướng võ, chưa bao giờ quản gia tộc sự nghi, đều là ném cho hai cái đệ đệ, cùng Tống Sư Đạo tới xử lý. Mà gần mấy tháng tuy là âm thầm mờ ám không ngừng, nhưng đại bộ phận tinh lực vẫn là đặt ở tu vi võ học bên trên. Gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN